Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Đại Trương Kỳ Cổ Náo. Công tử, ngoại giới tin tức chính là chỗ này chút, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thiên Nga Thánh Giả dò hỏi. Ngô Trần vuốt cằm, trọng đồng lóe lên, lúc này phân phó ma nữ một phen. Ma nữ nghe vậy, gật đầu, vỗ tiểu bơ hung, yên tâm giao cho ta. Bất quá ngươi nhớ kỹ muốn chờ ta trở lại đang nháo a hát. Nếu không, ta không để yên cho ngươi. Như thế việc hay, ta không thể bỏ qua. Ma nữ nhéo một cái Ngô Trần lỗ tai, một bộ dám không đợi ta liền cùng ngươi gây dáng dấp. Thời gian như nước chảy, khoảng cách Thiên Nga Thánh Giả năm ma nữ trở về Tiệt Thiên Giáo đã đi qua mấy ngày. Bên kia, hôm nay, Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm ba người như cũ vu độc vật lịch lãm, không ngừng cùng độc vật chiến đấu, ăn độc vật, cảm ngộ tiên tăng vương đối với đạo bản chép tay. Mặc dù Ngô Trần còn chưa đột phá hóa linh cảnh, thế nhưng Ngô Trần rõ ràng cảm giác được động thiên cảnh hắn đã đi không sai biệt lắm. Có thể đột phá, đúng lúc này, Thiên Nga Thánh Giả chở ma nữ trở về. Dạ, xú gia hỏa, đây là ngươi muốn trận đồ. Ngươi khoan hãy nói thiên nhân tộc bên kia vừa được biết tin tức thì cho trận đồ. Ma nữ đưa cho Ngô Trần một huyền ảo trận đồ. Trước 14 ít ngày, Ngô Trần phân phó ma nữ trở về Tiệt Thiên Giáo, thông báo thượng giới Tiệt Thiên Giáo đi tìm 3.000 châu thiên nhân tộc. Báo cho biết thiên nhân tộc một sự tình, đòi một truyền tống trận đồ. Tiểu sắc ma, chúng ta khi nào thì bắt đầu náo? Ma nữ nóng lòng muốn thử. Ngô Trần nhìn một chút trận đồ, kiểm tra đo lường không có lầm phía sau, cười nói, hiện tại là được. Được rồi, Tiêu huynh, Tiểu Thạch, các ngươi là dự định ở chỗ này tu luyện, vẫn là theo ta ra ngoài đại náo một hồi? Như thế việc hay, ta nhất định phải đi. Tiểu Thạch nói rằng, ta cũng đi ha, cũng tốt gặp một lần quen mặt. Đến cùng bất hủ thế lực là như thế nào? Nếu không phải Ngô huynh ngươi phía trước giảng thuật, ta còn thật không biết thì ra cái này cái thế giới có bao nhiêu cự đại. Tiêu Viêm cũng phải cần đi theo. Trước đó vài ngày, Ngô Trần đã cùng Tiểu Thạch cùng Tiêu Viêm nói liên quan tới cái này cái thế giới sự tình. Bát vực chẳng qua là một cái hạ giới, ở nó bên trên còn có thượng giới 3.000 châu, lớn vô biên, đồng thời cũng nói liên quan tới không lâu sau tới đại kiếp. Kỳ thực chính là thượng giới cường giả chế định quy củ. Bọn họ đem bát vực trở thành chuồng nuôi lao lung, vì thế Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch cảm khái, đồng thời nhãn thần tỏa ánh sáng, hào khí vạn trượng, tuyên thệ nhất định phải siêu thoát hạ giới, đi thượng giới xông vào một lần. Bởi vì Ngô Trần có né qua đại kiếp tin tức, dẫn tới hoang vực náo nhiệt phi phàm, còn lại bát vực bất hủ thế lực dồn dập khóa vực mà đến. Mọi người cũng ở không ngừng tìm kiếm Ngô Trần, muốn ngay mặt hỏi Ngô Trần. Tin tức là hay không chân thực, vẫn là chỉ là lời đồn. Đây là hoang vực một mảnh đại hoang chỗ. Lúc này bóng người sai sai, từng cái mặc bất phàm. Bọn họ là siêu tầm Ngô Trần rất nhiều trong thế lực một đội nhân mã. Chỉ thấy một người lục soát nửa ngày cũng tìm không được Ngô Trần. Không khỏi mắng to, mẹ, Ngô Trần đến cùng giấu đâu đó bên trong. Như vậy tìm tiếp năm nào Hà Nguyệt, ngàn vạn lần chớ để cho ta tìm được Ngô Trần, nếu không, ta cần phải đánh bể hắn. Bên ngoài tiếng vang lên, quang đãng vòm trời, ao ao ảm đạm, thay đổi bất ngờ, mọi người kinh sợ, ngẩng đầu nhìn trời, vòm trời ảm đạm nguyên nhân, chỉ vì có một con quái vật lớn bay qua, dương cánh mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời. Đó là một đầu trắng như tuyết thiên nga, thần uy dâng lên, thần lực dâng trào, ở tại trên lưng, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, chính là Ngô Trần đoàn người. Nói chuyện lúc này người dọa sợ, hai chân run lên, Ngô Trần thực sự xuất hiện, từ một đầu thần minh hung cầm vác, khí thế như hồng, uy nghiêm vô địch, hắn sắc mặt trắng bệch, không còn nữa phía trước hùng hùng hổ hổ. Cùng lúc đó, Ngô Trần tựa hồ nghe được lời của hắn, liếc một nhãn, thình thịch, liền kêu thảm thiết cũng không có vang lên. Lúc trước chửi rủa Ngô Trần người, nổ thành một đoàn huyết vụ, sợ đến đi theo thăm dò nhân viên ngã ngồi trên mặt đất. Liên tục quỳ lạy cầu xin tha thứ, tựa hồ là cầu xin tha thứ có hiệu quả, hay là Ngô Trần căn bản chẳng muốn đi giết. Mạng hắn thiên nga hướng về viễn phương đi, lưu lại đờ đẫn thăm dò nhân mã. Thật là Ngô Trần hắn hiện thân. Thăm dò nhân mã có người lẩm bẩm nói, Ngô Trần xuất hiện, hoang vực phải loạn, chờ, các loại, hắn đi phương hướng hình như là thiên thần sơn phương hướng. Lẽ nào, dường như nghĩ tới điều gì khả năng, thăm dò nhân mã kinh hãi, vội vã thông báo thế lực của mình, bọn họ muốn đem tin tức truyền cho thế lực. Ngô Trần gióng trống khua chiêng, từ thần minh hung cầm hộ tống, ngự thiên mà đi, mênh mông cuồn cuộn khí thế một màn ở hoang vực trình diễn. Mấy trăm ngàn người nhìn thấy, trong lúc nhất thời, Ngô Trần hiện thân tin tức, như gió đi theo, truyền khắp toàn bộ hoang vực. Ngô Trần hiện thân, dường như đang đi trước thiên thần sơn, bởi vì thiên thần sơn phía trước đáp ứng lời mời trước đi. Thiên thần sơn trước tiên đạt được tình báo, mấy vị tinh thần quắc thước, hạc phát đồng nhan, mây khói lượn lờ lão giả sớm đứng ở thiên thần sơn bên ngoài. Xin đợi Ngô Trần đến, bọn họ là thiên thần sơn chí cường nội tình, ngạo thị bát hoang, tới, thiên thần sơn lão giả lên tiếng, hai tròng mắt có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển, mắt thấy viễn phương. Ở nơi nào có một con dương cánh mấy ngàn trượng thiên nga ré dài. Thanh thế ngập trời, hướng lên trời thần sơn bay tới. Hoan nghênh Ngô Trần tiểu hữu đến. Ngô Trần tiểu hữu quang lâm ta thiên thần sơn. Khiến cho ta thiên thần sơn vẻ vang cho kẻ hèn này a. Một số vị lão giả tiến lên đón. Nụ cười ấm áp, các vị tiền bối nói đùa. Ngô Trần không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, cử chỉ ăn nói ứng phó như thường, ý bảo hướng Tiêu Viêm mấy người, mấy vị này là bằng hữu ta. Song phương khách sáo một phen phía sau, Ngô Trần đám người bị mấy vị lão giả đón vào thiên thần sơn. Hảo tửu tốt tiệc rượu khoản đãi, sau một hồi lâu, đang ở mấy vị thiên thần sơn lão giả chuẩn bị cắt vào chính đề. Hỏi Ngô Trần liên quan tới hắn có né qua đại kiếp phương pháp tin tức thời điểm. Mấy đạo khí tức kinh khủng, từ vài cái phương hướng mà đến, cưỡi mây đạp gió, thái cổ bằng sơn trước tới bái phỏng thiên thần sơn, nam vẫn thần sơn trước tới bái phỏng thiên thần sơn, thanh thiên thần sơn trước tới bái phỏng thiên thần sơn, ngoặc kép, hơn 10 thế lực, cũng trong lúc đó đến. Khiến cho thiên thần sơn một số vị lão giả biến sắc. Tinh mang xẹt qua, các vị đạo hữu, ta hôm nay thiên thần sơn có khách nhân tiếp đãi. Không đợi thiên thần sơn lão giả khuyên khách, nam vẫn thần sơn tôn giả lên tiếng nói, không sao cả. Chúng ta vừa lúc có việc muốn tìm Ngô Trần tiểu hữu. Đúng lúc này, Ngô Trần bước ra cho thiên thần sơn cung điện, y lại phiêu đãng. Không màu sắc nói, được rồi, nam vẫn thần sơn đừng giả khách khí. Các ngươi đến đây không phải là muốn biết ta đến cùng có hay không né qua đại kiếp phương pháp sao? Nói đến đây, Ngô Trần ý bảo thiên thần sơn các lão giả. Tiền bối, ta hôm nay chịu ngươi mời được tới. Chính là vì việc này, nếu bọn họ muốn biết vừa lúc để cho bọn họ coi trộm một chút. Gặp một lần quen mặt. Thiếu chính bọn họ ếch ngồi đáy giếng, không chút khách khí trào phúng, khiến cho tới trước thế lực tôn giả nhóm sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà, Ngô Trần không thèm để ý chút nào, những thế lực này đều không ngoại lệ, đều là gây bất lợi cho chính mình thế lực. Căn bản không cần cho bọn hắn sắc mặt xem. Đúng lúc này, Ha ha ha, Ngô Trần Tiểu Hữu nói rất hay. Một vị kim quang mênh mông thân ảnh, mang theo mấy người mà đến. Đến của bọn họ, phảng phất làm cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Thiên Long Thần Sơn trước tới bái phỏng Thiên Thần Sơn. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.